Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, năm đại tông môn cùng nổ đường kiếm hoa cúc. Đấu văn vòng thứ hai, thình lình đã tiến vào các tông môn tự do khiêu chiến thời gian. Chỉ cần trong tay có tài nguyên, lại bị khiêu chiến tông môn vui lòng tiếp nhận khiêu chiến. Vậy liền có thể lẫn nhau triển khai văn võ đấu. Diệp Tuần Huyễn cái này đức cao vọng trọng Diệp gia danh dự trưởng lão lên đài. Mới tại tuyên bố vòng thứ hai văn võ đấu bắt đầu. Xuân Thu Tông Đồ Chí, Tam Nguyên giáo trưởng lão Từng Vương bọn người liền lập tức không dàn nổi tất cả đều đưa ra khiêu. Chiến Long Hổ Đạo Thân Thình, không phải là hai người bọn họ tông. Theo sát phía sau còn có Hồ Nguyệt Phái, Kim Lương Môn, Bàn Thạch Tông từng cái nghĩ nâng Thái Ất Tông chân thối môn phái lớn nhỏ. Cùng nhau nhảy ra ngoài, muốn khiêu chiến Long Hổ Đạo. Nếu như là giới trước, những tông môn này coi như mục nát trong tay khiêu chiến quyền. Cũng chưa chắc nguyện ý trở mặt Long Hổ Đạo chủ động khiêu chiến. Nhưng lần này bởi vì đường kiếm, tứ phía gây thù hằn, sách lược thành công. Bởi vì Thái Ất Tông dẫn đầu, lập tức liền cho những tông môn này tăng lên mật. Toàn ở thời điểm này đứng ra muốn khiêu chiến Long Hổ Đạo. Huyền Vũ Đạo cùng Thanh Long Đạo trưởng lão, nhìn thấy không ít đứng ra đưa ra khiêu chiến Long Hổ Đạo xin tông môn. Trong lòng thầm nói Long Hổ Đạo lần này đoán chừng phải xong đời. Rất có thể muốn tổn thất một số lớn lợi ích. Một Thanh Long Đạo đệ tử nhìn về phía nhà mình trưởng lão nói. Trưởng lão, nếu không chúng ta cũng trộn lẫn một cước a. Đây chính là thực sự có chỗ tốt đâu. Nói không chừng Long Hổ Đạo cự chiến, chúng ta liền có thể cầm 5.000 vạn bồi thường tiền ngạch. Thanh Long Đạo trưởng lão nghe vậy hừ lạnh, trộn lẫn cái gì? Người thật coi người ta Long Hổ Đạo là bùn nặn. Chúng ta Thanh Long Đạo đối thủ chính là Ân Đức Tông. Lần trước bại bởi bọn hắn, lần này chúng ta nhất định phải lấy lại danh dự. Ngươi xem người ta Ân Đức Tông đi dẫm Long Hổ Đạo rồi. Những này khiêu chiến tông môn đều là có tự tin mới ra tay. Lại ôm dù cho thất bại cũng muốn dựng vào Thái Ất Tông điều tuyến này dự định. Chúng ta 11 nói lão đại là thần nói. Coi như bây giờ thần nói một mạch từ đầu đến cuối không ra. Cái mông không thể lệch ra. Nếu không về sau phải có đại nạn. Mấy tên đệ tử nghe vậy đành phải ngượng ngùng coi như thôi. Trong lòng lại là bất đắc dĩ. Đã nhiều năm như vậy, thần nói người một mực chưa từng hiện thế rời núi. Đã từng phụ thuộc thần nói 11 nói. Lại có bao nhiêu còn giống Thanh Long Đạo như vậy trung tâm đâu. Long Hổ Đạo lần này phải đại xuất huyết. Nghe nói cái này tai họa hoàn toàn là từ vị thiên tài kia chế thể sư đường kiếm đưa tới. Tựa hồ là bởi vì bạch lạc nữ nhân này, Thái Ất cùng đường kiếm hai người này tranh giành tình nhân. Thế là náo động lên chân hỏa. Hừ hừ, chúng ta Thanh Hư sư muội cũng không thể so cái kia bạch lạc chênh lệch. Giới tông phái ba đại mỹ nhân nhi, ta cảm thấy chỉ chúng ta Thanh Hư sư muội có thể xếp số 1. Thanh Hư tông chỗ khu vực, một đám mỹ nhân líu xíu nhẹ giọng thì thầm nghị luận. Tại trong các nàng vây quanh có một dung nhan không tầm thường nữ tử. Nàng khí chất dịu dàng, hai mắt trong vắt lộ ra trí tuệ. Ngũ quan thanh tú bên trong lộ ra một loại linh tuệ khí tức. Làn da trắng nõn lộ ra hồng nhuận, dáng người cân xứng, bộ ngực căng phồng có loại vi phạm sức hút trái đất cao ngất cảm giác. Thình lình chính là Thanh Hư. Nghe được người chung quanh nghị luận, Thanh Hư ánh mắt cũng là xê dịch về Long Hổ Đạo phương hướng. Hiếu kỳ dò xét bên kia đứng tại bạch lạc bên cạnh. Thần sắc tựa hồ có chút khẩn trương đường kiếm. Cái này cái nam nhân có thể được đến bạch lạc yêu ái. Thường thường không có gì lạ. Tựa hồ cũng không nhìn ra có cái gì xuất sắc địa phương. Bất quá huyệt trống không đến gió. Khẳng định là có cái gì ta không chú ý đến ưu điểm. Giờ này khắc này, đã có rất nhiều người đều nhìn về đường kiếm. Bọn hắn đều thấy được đường kiếm thần sắc ở giữa khẩn trương cùng biệt khuất phẫn nộ. Thấy được đường kiếm bên cạnh những long hổ đạo kia đệ tử khẩn trương thấp thỏm. Diệp Tuần Huyễn lúc này cũng đã báo xong tất cả tông môn khiêu chiến thân thỉnh danh sách. Trong đó lại có 5 cái tông môn muốn chủ động khiêu chiến long hổ đạo. Cái này thậm chí đem Thái Ất Tông mấy cái đỉnh tiêm đại tông môn danh tiếng đều ép xuống. Đã có rất ít tông môn tại tông môn liên nghị hội bên trên bị nhiều cái tông môn cùng một chỗ khiêu chiến, hơn nữa còn trực tiếp lấy một ván đấu văn đầu bút lông phân thắng thua. Trong ngự hoa viên mặc dù có mấy trăm hào cái tông môn người hội tụ vào một chỗ, nhưng duy chỉ có long hổ đạo một mình lẻ loi trơ trọi chiếm cứ lấy cạnh góc khu vực, hoàn toàn tứ cố vô thân. Xuân Thu Tông, Tam Nguyên Giáo, Hồ Nguyệt Phái, Kim Lương Môn, Bàn Thạch Tông các loại tông môn muốn tham gia đấu văn đệ tử đều đứng dậy. Xuân Thu Tông Đồ Chí nhìn về phía Ngô Thế Hùng nói: Ngô lão ca có dám tiếp ta Xuân Thu Tông đánh một trận? Tả hữu liền so một cái đầu bút lông mà thôi. Nếu là không dám nhận, vậy liền nhanh bồi thường 50 triệu đồng liên bang được rồi. Ngô Thế Hùng y theo đường kiếm yêu cầu, diễn kịch, thần sắc bi phẫn nói: Bồi huynh làm gì như thế hùng hổ dọa người? Nghĩ lúc trước chúng ta long hổ đạo đời trước đạo chủ Hùng Bạch Vũ, thế nhưng là đối với các ngươi Xuân Thu Tông tông chủ có ân a. Đồ Chí nghiêm nghị nói: Đời trước ân tình, chúng ta Xuân Thu Tông suốt đời khó quên, nhưng lần này khiêu chiến không quan hệ đời trước ân tình, mà là ta Đồ Chí không quen nhìn các ngươi long hổ đạo một ít đệ tử cuồng vọng hành vi. Muốn thay mặt hùng tiền bối quản giáo một hai. Vô sỉ a vô sỉ. Quả nhiên càng già càng vô sỉ. Đi theo Đồ Chí cùng một chỗ khiêu chiến long hổ đạo những tông môn khác trưởng lão đều nghe được là mắt trợn trắng, ngươi lý do này cũng quá gượng ép. Còn nói được đại nghĩa như vậy nghiêm nghị, thật sự là da mặt dày đến nỗi ngay cả đạn đều đánh không thủng. Ngô Thế Hùng mắt nhìn một bên thần sắc ủy khuất đường kiếm, thở dài hỏi lại: Bôi huynh, không có quay về chỗ trống sao? Đồ Chí nói: Không có, các ngươi có thể lựa chọn không tiếp thụ. Những tông môn khác cũng toàn đều nhìn Ngô Thế Hùng tỏ thái độ. Một chút lẫn nhau khiêu chiến tông môn thậm chí đều chờ đợi nhìn bên này kịch hay kết thúc, cười trên nỗi đau của người khác. Không ít tông môn đệ tử nhìn về phía đứng tại Bạch Lạc bên cạnh thần sắc khó coi đường kiếm, đột nhiên cảm thấy cái này thanh danh cực lớn thiên tài chế thể sư kỳ thật cũng không tính cái gì, cũng liền lớn lên so bọn hắn đẹp trai một chút, so với bọn hắn có vận khí một chút. Hiện tại loại tình huống này ngay cả cái giấm cũng không dám thả. Không phải là kim nén, xa xa Thái Ất nhìn xem đường kiếm cái kia biệt khuất bộ dáng, khóe miệng phác họa lên cười khẽ. Hắn chính là muốn nhìn xem đường kiếm dạng này biệt khuất dáng vẻ. Nhìn xem đường kiếm lần lượt thất bại, sau đó khiến long hổ đạo cảm thấy thất vọng, khiến long hổ đạo vứt bỏ đường kiếm, không tại đối nó tiến hành đầu tư. Hiện tại kế hoạch đã bắt đầu đi hướng thành công. Ngô Thế Hùng nhíu mày nhìn xem tất cả nhìn chằm chằm người, miệng há ra gian nan nói: Chúng ta lựa chọn không? Không đầu hàng. Đường kiếm đột nhiên há miệng nói: Cái gì? Ngô Thế Hùng lời nói bị đánh gãy, kinh ngạc nhìn về phía đường kiếm. Đường kiếm kiên định nói: Ngô sư huynh, chúng ta không đầu hàng, coi như vừa mới ta phát huy thất thường, cũng không phải những tông môn này cái kia một đám rác rưởi đệ tử có thể thắng. Bọn hắn đã muốn đưa tài nguyên đưa tiền cho chúng ta, vậy chúng ta liền nhận lấy, kiên quyết không đầu hàng. Ngoặc kép, hỗn đản, ngươi mới là rác rưởi. Ta đã sớm nghe nói gia hỏa này cuồng vọng, không nghĩ tới cuồng vọng như vậy. Ta giả chạy hôm nay liền thức tỉnh hắn. đừng tưởng rằng ngươi đẹp trai liền có thể muốn làm gì thì làm. Xuân Thu Tông một đám lúc đầu chuẩn bị tham gia đấu văn đệ tử đều nổ. Nhao nhao mắng to, gặp qua phách lối, lại chưa thấy qua đường kiếm phách lối như vậy. Vậy mà ở ngay trước mặt bọn họ mắng bọn hắn rác rưởi, không có chút nào tôn trọng bọn hắn. Đồ chí chờ tông môn trưởng lão cũng đều bị tức được giận quá thành cười. Nhưng trong lòng bọn họ đều đột nhiên lên nghi hoặc cùng cảnh giác. Đều loại thời điểm này, Đường Kiếm lại còn không cho Ngô Thế Hùng đầu hàng. Chẳng lẽ thật là có chỗ ỷ lại? Lại hoặc là hoàn toàn là tùy hứng cuồng vọng? Đường sư đệ, đừng hồ nháo, ngươi ngay cả điện từ thể đầu bút lông đều biến thành dòng điện thể. Mà lại, Ngô Thế Hùng nhất thời kích động nói lỡ miệng, vội vàng ngậm miệng mắt nhìn đối diện đồ chí bọn người. Đồ chí bọn người tất cả đều trong mắt hơi híp, trong lòng hiểu rõ đại hỉ. Úc nguyên lai ngươi Đường Kiếm thậm chí ngay cả khảo nghiệm nội dung đều sai lầm. Vậy ngươi còn phách lối cái rắm a? Đường Kiếm sắc mặt đỏ lên, trừng mắt Ngô Thế Hùng nói, không thể đầu hàng, ta không nguyện ý hướng cái này nhóm vô danh tiểu bối đầu hàng. Coi như ta tính sai một loại đầu bút lông, nhưng ta còn có cơ hội. Ngô sư huynh nếu như lo lắng thua Long Hổ Đạo tài nguyên, ta nguyện ý để lên ta Kỳ Tích công ty. Sư đệ, ngươi cần gì chứ? Ngô sư huynh biến sắc, một bên Nhạc Bất Thanh mấy người cũng đều nhìn không được. Đường Kiếm cái này hoàn toàn chính là mất trí a, đem thanh danh coi trọng như vậy, có cần phải sao? Thất bại lần trước lại không có nghĩa là cả đời thất bại. Làm gì cố chấp tại lần này thành bại đâu? Ngô sư huynh lôi kéo Đường Kiếm đau khổ khuyên bảo, Đường Kiếm cảnh lấy cổ chính là không nguyện ý đầu hàng. Nhìn qua tựa như là không thua nổi tùy hứng người trẻ tuổi. Lại nói Đường Kiếm cũng hoàn toàn chính xác rất trẻ trung. Đến hiện tại mới 19 tuổi, tùy hứng không lý trí cũng là rất bình thường. Cách đó không xa đồ chí bọn người nhìn xem tình thế phát triển, dần dần đều yên tâm, không kiên nhẫn thúc giục. Huy, các ngươi Long Hổ Đạo đến cùng là so vẫn là không thể so? Không thể so liền nhanh bồi thường, đừng muốn kéo dài thời gian. Đúng đấy, Đường Kiếm, ngươi không phải nói ta rác rưởi sao? Đến a, hai ta so tay một chút, xem ai rác rưởi. Cục diện lâm vào giằng co. Một bên khác những tông môn khác là không có tiếp tục xem náo nhiệt hứng thú. Môn hạ tham dự đấu văn đệ tử đều nhao nhao tiến vào đấu văn gian phòng, bắt đầu giao đấu. Cái này Đường Kiếm ta còn thực sự là đánh giá cao hắn. Đã đều thất lợi, cái kia còn xoắn suýt cái gì? Tranh thủ thời gian nhận thua dừng tổn hại là được rồi. Còn muốn chuyển bại thành thắng? Thi thể cửa thi thể Bá Thiên hơi có chút thất vọng khinh thường liếc mắt Đường Kiếm, mắng nhỏ một tiếng, liền quay đầu đối với Thái Ất nói, đi thôi, còn phải đợi đến lúc nào? Chúng ta tranh thủ thời gian so xong tranh thủ thời gian tiến trận tiếp theo. Thái Ất cũng thu hồi ánh mắt, cười nhạt một tiếng, thi thể huynh mời, nói xong lại nhìn về phía Thanh Hư, khiêm khiêm hữu lễ, Thanh Hư sư muội ngươi cũng mời. Ba đại đỉnh tiêm tông môn thiên tài kiệt xuất cùng nhau đi hướng đấu văn gian phòng. Ba người này cùng một chỗ giao đấu, đem trực tiếp quyết ra ai đầu bút lông kỹ xảo càng mạnh. Tu luyện cuồng nhân Thái Hư lại là nhìn cũng không nhìn ba người này một chút, tiếp tục đắm chìm trong tự mình tu luyện thế giới. Hắn từ đầu đến cuối vận chuyển thể năng, duy đừng lấy trên thân một chút phụ trợ cường hóa series thẻ bài vận chuyển, lại bằng vào những này thẻ bài năng lực cường hóa, không ngừng tư nhuận cường hóa thân thể bao quát lực lượng tinh thần. Loại này quá trình là cực kỳ thống khổ, nhưng hắn cam như làm. Theo những tông môn khác đệ tử nhao nhao tiến vào đấu văn trong phòng, Ngô Thế Hùng cùng Đường Kiếm hai người kịch liệt tranh luận tựa hồ cũng có một cái cuối cùng kết luận. Rất nhanh, Ngô Thế Hùng thần sắc bất đắc dĩ mà phẫn nộ mặt hướng Đồ Chí chờ tông môn trưởng lão nói. Khiêu chiến của các ngươi, chúng ta Long Hổ Đạo tiếp nhận. Bất quá chúng ta chỉ nguyện ý xuất ra hai nơi cỡ nhỏ thể năng tinh quáng mạch làm tiền đặt. Cược, Đồ Chí sững sờ nói. Khó mà làm được, ta thế nhưng là lấy ra một cái giáo hóa nước tự do giao dịch quyền tới khiêu chiến các ngươi. Các ngươi muốn xuất ra đối với đồng giá trị tiền đặt cược. Chí ít ba đầu cỡ nhỏ thể năng tinh quáng mạch. Đường Kiếm đứng ra giận nói. Ta xuất ra ta kỳ tích công ty 50% cổ phần làm thế chấp. Trong đó bao hàm có ghi tạc ta tư nhân danh nghĩa hai cái kỳ tích chế thể phòng. Tam Nguyên Giáo, trưởng lão lập tức nhãn tình sáng lên. Cái kia ngược lại là giá trị một cái giáo hóa nước tự do giao dịch quyền. Có thể, nhưng chúng ta thế nhưng là có 5 cái tông môn khiêu chiến các ngươi Long Hổ Đạo. Đường Kiếm cắn, răng nói, ta còn có tam đại độc quyền. Có thể tiến hành chuyển nhượng, bao quát dung hợp thể độc quyền chuyển nhượng. Đồ Chí 5 người tông môn trưởng lão hô hấp đều dồn dập. Nơi xa một chút ngắm nhìn tông môn. Như Ninh Huyết bọn người, tất cả đều sợ ngây người. Đường Kiếm đây là điên rồi đi. Vậy mà xuất ra tam đại độc quyền chuyển nhượng quyền tác làm tiền đặt cược. Lần này liền ngay cả một chút nguyên bản còn không muốn đối với Long Hổ Đạo khiêu chiến tông môn. Đều thình thịch động tâm. Những này tiền đặt cược. Đủ chứ, ta dung hợp thẻ độc quyền cái này một cái độc quyền. Liền giá trị ít nhất một cái giáo hóa quan hệ ngoại giao dễ quyền. Đường Kiếm trầm ngâm, có chút đau lòng lại có chút chần chờ nói. Đồ Chí bọn người nghe vậy gật đầu, nhưng đều trong lòng có chút nghi thần nghi quỷ. Đường Kiếm như thế điên, có phải là có trá a? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.